Mời các bạn theo dõi tiếp phần tiếp theo bộ tiểu thuyết Trinh Thám Phiêu Lưu Hành Động Lịch Sử Nguồn Cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc, độc quyền trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Chương thứ 68. Đang theo dõi 2747% conspiracynet.com tin nóng về các giáo hoàng đối cử, những bàn tay chảy máu và những đôi mắt bị khâu kín. Những câu chuyện lạ lùng ngay trong xã hội Pamaria. Các nội dung đăng tải từ các nhóm tin Thiên Chúa Giáo trực tuyến lúc này xác nhận rằng Đô đốc Luis Avila là một thành viên tích cực của xã hội Pamaria, tham gia đã được vài năm. Là một người ủng hộ có danh vọng của xã hội, đô đốc hải quân Luis Avila liên tục ca ngợi giáo hoàng Pamaria vì đã cứu vớt cuộc đời ông ta. Sau giai đoạn suy sụp nặng nề do mất gia đình trong một vụ tấn công khủng bố bài Thiên Chúa Giáo, vì chính sách của Conspiracynet không bao giờ ủng hộ hay quy kết các thiết chế tôn giáo, nên chúng tôi đăng tải hàng chục đường dẫn ngoài về xã hội Pamaria ở đây. Chúng tôi thông tin, quý vị quyết định. Xin hãy chú ý, nhiều tuyên bố trên mạng liên quan đến Pamaria khá sốc, và vì thế, chúng tôi đề nghị quý vị, những người dùng của chúng tôi giúp sàng lọc sự thật và sự bịa đặt. Những sự thật dưới đây được gửi tới chúng tôi bởi người thông tin xuất sắc monteiglesia.org với thành tích tuyệt vời tối nay cho thấy rằng những sự thật này là chính xác. Nhưng trước khi chúng tôi đưa tin như vậy, chúng tôi hy vọng một số người dùng của chúng tôi có thể cung cấp bằng chứng bổ sung mạnh mẽ để củng cố hoặc bác bỏ những nội dung đó. Sự thật, giáo hoàng Pamaria Clemang mất cả hai nhẫn cầu trong một vụ tai nạn xe hơi năm 1976 và tiếp tục truyền đạo suốt một thập kỷ với hai mắt bị bưng kín. Giáo hoàng Clemang có dấu chúa trên cả hai bàn tay thường xuyên rỉ máu khi ông ấy thấy ảo cảnh. Phải giáo hoàng Pamaria là các sĩ quan của quân đội Tây Ban Nha với những lý tưởng mạnh mẽ theo phong trào ủng hộ Don Carlos. Các thành viên của xã hội Pamaria bị cấm nói chuyện với gia đình mình và vài thành viên đã chết do suy dinh dưỡng hoặc bị bạo hành. Các tín đồ Pamaria bị cấm đọc sách của các tác giả không phải tín đồ Pamaria, tham dự các lễ cưới hoặc lễ tang gia đình, trừ phi gia đình họ theo đạo Pamaria, tới các bể bơi, bãi biển, các trận đấm bốc, các vũ trường hoặc bất kỳ địa điểm nào trưng cây thông Giáng sinh hoặc hình ảnh ông già Noel. Tín đồ Pamaria tin kẻ thù của Chúa sinh vào năm 2000. Các nhà tuyển mộ của Pamaria hiện diện tại Hoa Kỳ, Canada, Đức, Áo và Ireland. Chương thứ 69. Khi Langdon và Emra theo Đức Cha Bena tiến về phía cánh cửa bằng đồng đồ sộ của Sagrada Familia, Langdon thấy mình như vẫn luôn vậy, lại lấy làm lạ trước những chi tiết vô cùng kỳ dị ở lối vào chính của nhà thờ này. Cả một bức tường toàn mật mã, ông trầm ngâm, mắt nhìn hình in nổi bật trên các phiến kim loại nguyên khối sáng bóng, nhô ra khỏi bề mặt là hơn 8.000 chữ cái ba chiều sập nổi trên chất đồng. Các chữ cái chạy thành những hàng ngang tạo ra cả một mảng lớn văn tự, không hề có sự tách biệt rõ ràng giữa các từ. Mặc dù Langdon biết nội dung là một mô tả về cảnh chịu khổ hình của Đức Chúa viết bằng tiếng Catalan, nhưng có vẻ nó gần với một bộ khóa mật mã của cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ hơn. Chả trách nơi này là gợi cảm hứng cho các thuyết âm mưu. Ánh mắt Langdon di chuyển lên trên, leo lên phần mặt tiền chủ đề chịu khổ hình đầy chất hăm dọa, nơi cả một đám tượng điêu khắc gầy gò hốc hác của nghệ sĩ Joseph Maria Subirats trừng trừng nhìn xuống, nổi bật là hình Chúa Giêsu gầy đến hãi hùng bị treo lơ lửng trên cây thánh giá, được bố trí đổ nghiêng về đằng trước, tạo ra hiệu ứng sợ hãi rằng nó sắp đổ ập xuống đầu các vị khách vừa tới. Bên trái Langdon, một bức điêu khắc hắc ám nữa mô tả Judas phản bội Giêsu bằng một nụ hôn. Hình điêu khắc này khá lạ lùng, đi kèm với một hệ thống các con số chạm khắc, một ma phương toán học. Edmond từng kể với Langdon rằng hằng số huyễn phương với giá trị 33 của ô vuông này thực tế là một chứng cứ kín đáo cho thấy thái độ sùng kính có tính chất ngoại giáo của hội tam điểm dành cho kiến trúc sư vĩ đại của vũ trụ, một vị thần toàn năng với những bí mật được cho là chỉ hé lộ với những người đạt đến cấp độ 33 trong hội. Một câu chuyện vui, Langdon cười đáp, nhưng Giêsu vừa hay 33 tuổi vào thời điểm chịu khổ hình là một cách giải thích chắc chắn hơn đấy. Khi họ đến gần lối vào, Langdon nhăn mặt nhìn cái phần trang trí kinh khủng nhất của nhà thờ. Một bức tượng Giêsu khổng lồ bị trói chặt vào một cây cột bằng thừng. Ông nhanh chóng chuyển ánh nhìn tới dòng chữ khắc phía trên cánh cửa, hai chữ cái Hy Lạp, Alpha và Omega, mở đầu và kết thúc. Emra thì thầm, mắt cũng nhìn các mẫu tự, rất Edmond. Langdon gật đầu, hiểu ngay ý nàng. Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta đang đi về đâu? Đức cha Bena mở một cánh cửa nhỏ trên bức tường có các mẫu tự bằng đồng, và cả nhóm bước vào, kể cả hai đặc vụ cận vệ. Đức cha Bena đóng cửa lại sau lưng họ. Im lặng, bóng tối. Ở đó, phía đầu đông nam của cung thờ bên, Đức cha Bena chia sẻ với họ một câu chuyện khiến người ta sửng sốt. Ông kể lại việc Rit tìm đến ông và đề nghị có một khoản quyên góp lớn cho Sagrada Familia, đổi lại việc nhà thờ đồng ý trưng bày bản thảo có minh họa cụ Blake trong hầm mộ gần mộ Gaudi. Ngay trung tâm nhà thờ này, Langdon nghĩ, sự tò mò của ông càng bị kích thích. Edmond có nói tại sao anh ấy lại muốn cha làm vậy không? Em ra hỏi. Đức cha Bena gật đầu. Anh ta bảo rằng đam mê cả đời của anh ta với nghệ thuật của Gaudi đến từ người mẹ quá cố của anh ta, người cũng rất ngưỡng mộ các tác phẩm của William Blake. Chris nói anh ta muốn đặt tập sách của Blake gần mộ của Gaudi như một lễ vật dâng lên người mẹ quá cố của mình. Với ta có vẻ việc đó không hại gì. Edmond chưa bao giờ đề cập đến việc mẹ cậu ấy thích cầu đi, Langdon nghĩ thầm, cảm thấy bối rối. Hơn nữa, bà Paloma Crist đã mất trong một nhà tu kín, và dường như không chắc là một nữ tu Tây Ban Nha, lại ngưỡng mộ một thi sĩ Anh quốc không chính thống. Toàn bộ câu chuyện này có vẻ giống như một sự phóng đại. Nhưng Đức cha Bena nói tiếp, ta cảm thấy Chris có thể đang khổ sở trong một cuộc khủng hoảng tinh thần và có lẽ có những vấn đề về sức khỏe gì đó nữa. Lời chú giải phía sau tấm thẻ này, Langdon ngắt lời, giơ thẻ lên, nói rằng cuốn sách của Blake phải được trưng bày theo cách riêng, mở đúng trang 163 phải không ạ? Đúng, chính xác là như thế. Langdon cảm thấy mạch đập rộn lên. Cha có thể cho con biết trên trang đó là bài thơ nào không? Đức cha Bena lắc đầu. Trang đó không có bài thơ nào cả. Sao cơ ạ? Cuốn sách là tuyển tập của Blake, các tác phẩm nghệ thuật và tranh vẽ của ông ấy. Trang 163 là một hình minh họa. Langdon nhìn Emra lo lắng. Chúng ta cần dòng thơ 47 mẫu tự, không phải là một hình minh họa. Thưa cha, Emra nói với Bena, liệu chúng con có thể xem được ngay không? Vị tu sĩ ngần ngừ một lát, nhưng rõ ràng nghĩ không nên từ chối hoàng hậu tương lai. Hầm mộ ở lối này, ông nói, dẫn họ đi xuống cung thờ, tới trung tâm nhà thờ. Hai đặc vụ cận vệ hoàng gia theo ngay sau họ. Ta phải thừa nhận, đức cha Bena nói, ta rất do dự khi chấp thuận số tiền từ một người vô thần công khai như vậy, nhưng đề nghị của anh ta muốn trưng bày hình ảnh minh họa của Blake mà mẹ anh ta yêu thích dường như vô hại với ta, đặc biệt nó lại là một hình ảnh về Chúa. Langdon nghĩ mình nghe nhầm. Cha vừa nói Edmond đề nghị cha trưng bày hình ảnh của Chúa à? Đức cha Bena gật đầu. Ta cảm thấy anh ta bị bệnh, và có lẽ đây là cách anh ta cố gắng sửa chữa lại cả một đời đối lập với tôn giáo. Ông ngừng lại lắc đầu. Dù vậy, sau khi xem buổi thuyết trình của anh ta tối nay, ta phải thừa nhận rằng ta không biết nên nghĩ gì nữa. Langdon cố gắng hình dung xem Edmond có thể muốn trưng hình nào trong vô số minh họa về Chúa của Blake. Khi tất cả di chuyển vào điện thờ chính, Langdon cảm thấy như thể mình đang ngắm không gian này lần đầu tiên, mặc dù đã tới thăm Sagrada Familia nhiều lần vào những giai đoạn xây dựng khác nhau của công trình. Ông vẫn luôn tới vào ban ngày, khi mặt trời Tây Ban Nha rọi qua những ô kính màu, tạo nên những gam màu sặc sỡ và hút mắt hướng lên trên mái, tới phần tán mái vòm, dường như không trọng lượng. Ban đêm, đây là một thế giới nặng nề hơn. Hoàng giường cây lốm đốm ánh nắng của vương cung thánh đường biến mất, chuyển hóa thành một khu rừng rậm lúc nửa đêm, toàn bóng râm và khoảng tối, một khu u ám, toàn những cột trụ có sọc duỗi dài lên trời, thành một khoảng rỗng đầy hung hiểm. Chú ý bước chân nhé, vị tu sĩ nói, chúng ta tiết kiệm tiền ở những chỗ có thể. Langdon biết, việc chiếu sáng cho những nhà thờ châu Âu đồ sộ thế này tiêu tốn cả một đống tiền, nhưng thiết bị chiếu sáng rất tiết kiệm ở đây vẫn soi rõ đường đi. Một trong những thử thách của một mặt bằng rộng gần 5.600 m². Khi họ tới chính điện trung tâm và rẽ trái, Langdon chăm chú nhìn phần sàn thực hiện nghi lễ được tôn cao phía trước. Bàn thờ là một chiếc bàn giản tiện đến mức tối thiểu, đầy chất siêu hiện đại, được giới hạn bằng hai cụm đàn ống lấp lánh. Cách bàn thờ 4 hoặc 5 m, phía trên có treo bức chướng đặc biệt của nhà thờ, một kết cấu trần bằng vải treo lơ lửng hay là tán nghi thức, một biểu tượng của sự tôn kính lấy cảm hứng từ những tán dù nghi lễ đặt trên cán để tạo bóng râm cho vua chúa. Hầu hết các tán dù giờ là những hạng mục kiến trúc vững chắc, nhưng Sagrada Familia lại lựa chọn chất liệu vải. Trong trường hợp này là một cái tán hình chiếc ô lơ lửng một cách kỳ ảo trong không trung phía trên bàn thờ. Bên dưới lớp vải được treo bằng những sợi dây như một chiếc dù là hình Chúa Giêsu trên thập giá. Giêsu nhảy dù, Langdon từng nghe gọi như vậy. Giờ nhìn thấy lại, ông không ngạc nhiên khi nó trở thành một trong những chi tiết gây tranh cãi nhất của nhà thờ. Khi đức cha Bena hướng dẫn họ tiến vào khoảng tối càng lúc càng đặc quánh lại, Langdon gặp khó khăn vì chẳng nhìn thấy gì hết. Diaz móc một cây đèn bút ra và soi sáng phần nền nhà lát gạch bên dưới chân mọi người. Dần bước đi về phía lối vào hầm mộ, giờ Langdon nhận thấy phía trên ông cái bóng nhờn nhợt của một hình trụ cao ngất ngường vươn lên hàng chục mét theo bức tường bên trong nhà thờ. Đường xoắn ốc Sagrada khét tiếng, ông nhận ra vậy, chưa bao giờ dám leo lên đó. Cái đường ống gồm những bậc cầu thang xoáy tròn cao đến chóng mặt của Sagrada Familia từng xuất hiện trong danh sách 20 cầu thang nguy hiểm nhất thế giới của Nation Geographic, giành vị trí thứ 3, chỉ sau những bậc thang tranh vênh của đền Angkor Wat ở Campuchia và các bậc đá rêu phong nơi vách đá tại thác nước Vạc Quỷ ở Ecuador. Langdon nhìn vài bậc cầu thang đầu tiên chạy xoắn ốc lên trên và biến mất trong bóng tối. Lôi vào hầm mộ ngay phía trước, Đức cha Bena nói, ra hiệu về những bậc thang dẫn tới một khoảng trống tối tăm bên trái bàn thờ. Khi họ dẫn bước tới trước, Langdon nhận ra một quầng sáng vàng nhàn nhạt dường như tỏa ra từ một cái lỗ ở trên sàn hầm mộ. Cả nhóm đến cửa một cầu thang uốn cong, nhẹ nhàng trang nhã. Hai vị, em ra nói với các cận vệ, cả hai anh ở lại đây, chúng tôi sẽ quay lại ngay. Fonseca tỏ vẻ khó chịu nhưng không nói gì. Sau đó em ra, Đức cha Bena và Langdon bắt đầu đi xuống phía có ánh sáng. Đặc vụ Diaz cảm thấy mừng vì có được giây phút thanh bình khi anh ta nhìn ba bóng người biến mất bên dưới lối cầu thang uốn lượn. Sự căng thẳng càng ngày càng tăng giữa Emra Vidal và đặc vụ Fonseca đang trở nên phiền phức. Các đặc vụ cận vệ không quen với những lời hăm dọa sa thải từ những người họ bảo vệ, chỉ trừ tư lệnh Gaza mà thôi. Diaz vẫn cảm thấy hoang mang trước việc Gaza bị bắt giữ. Thật lạ, Fonseca lại từ chối cho anh biết đích xác ai hạ lệnh bắt giữ hay khơi mào câu chuyện bắt cóc giả mạo. Tình hình rất phức tạp, Fonseca nói vậy, và để bảo vệ chính cậu, tốt hơn cả cậu chẳng nên biết làm gì. Vậy thì ai ra lệnh? Diaz băn khoăn. Hoàng tử chăng? Dường như rất đáng ngờ là Julian lại mạo hiểm với sự an toàn của Emra bằng việc lan truyền một câu chuyện bắt cóc không có thật. Hay là Vadespino? Diaz không dám chắc liệu giám mục có tầm ảnh hưởng đó không. Tôi sẽ quay lại ngay, Fonseca càu nhàu và bỏ đi, nói rằng anh ta cần tìm nhà vệ sinh. Khi Fonseca lần vào bóng tối, Diaz nhìn thấy anh ta móc điện thoại ra, bấm một cuộc gọi và bắt đầu một cuộc trò chuyện âm thầm. Diaz một mình đợi trong bóng tối của điện thờ, càng lúc càng cảm thấy không thoải mái với cách hành xử bí ẩn của Fonseca. Chương thứ 70. Cầu thang xuống hầm mộ chạy xoắn ốc xuống đất đến 3 tầng nhà, uốn cong theo một vòng cung rộng và thanh nhã. Trước khi dẫn Langdon, Emra và đức cha Bena vào gian buồng dưới lòng đất, một trong những hầm mộ rộng nhất châu Âu, Langdon nghĩ, thấy ngưỡng mộ cái không gian hình tròn rộng lớn này. Chính xác như ông còn nhớ, lăng mộ ngầm dưới đất của Sagrada Familia có một nhà tròn cao và chưa đủ số ghế cho hàng trăm tín đồ. Những cây đèn dầu bằng vàng được bố trí cách đều xung quanh chu vi gian phòng, soi sáng phần sàn tranh gốm ghép thành hình các cây leo, rễ, cành, lá và những hình ảnh khác từ thiên nhiên. Một hầm mộ là không gian được giấu kín theo đúng nghĩa, và Langdon thấy gần như không thể hiểu được tại sao Gaudi lại che giấu thành công một căn phòng lớn như thế này bên dưới nhà thờ. Nơi này chẳng có gì giống hầm mộ nghiêng của Gaudi ở Cologne, Huế. Không gian này là một gian buồng theo trường phái Tân Gothic khắc khổ với những cây cột tạo hình lá, những vòng cung nhọn và những mái vòm được tô điểm. Không khí tĩnh lặng như chết và thoang thoảng mùi trầm. Dưới chân cầu thang, một hốc tường sâu chạy dài về bên trái. Phần nền bằng sa thạch nhàn nhạt của nó đỡ một khối màu xám khiêm nhường đặt nằm ngang, có những ngọn đèn bao quanh. Là ông ấy, Langdon nhận ra vậy, mắt đọc dòng chữ khác. Antonius Gaudi. Lúc Langdon đưa mắt nhìn một lượt nơi an nghỉ của Gaudi, ông lại cảm nhận được nỗi đau mất Edmond. Ông ngước mắt nhìn bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh Mary phía trên mộ, có phần bề mang một biểu tượng không mấy quen thuộc. Gì thế này? Langdon nhìn cái biểu tượng lạ lùng. Rất hiếm khi Langdon nhìn thấy một biểu tượng mà ông không tài nào nhận ra. Trong trường hợp này, cái biểu tượng là chữ cái Hy Lạp Lambda, mà theo kinh nghiệm của ông không xuất hiện trong hệ thống biểu tượng Thiên Chúa Giáo. Lambda là một biểu tượng khoa học rất quen thuộc trong các lĩnh vực tiến hóa, vật lý phân tử và vũ trụ học. Kỳ lạ hơn, nhô lên trời từ đỉnh của cái chữ Lambda đặc biệt này là một thập giá Thiên Chúa giáo. Tôn giáo được khoa học ủng hộ chăng? Langdon chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như thế này. Thấy khó hiểu với cái biểu tượng phải không? Đức cha Bena hỏi, đến bên cạnh Langdon. Anh không phải là người duy nhất đâu, nhiều người đã hỏi về nó. Nó chẳng là gì hơn một cách diễn giải độc đáo của chủ nghĩa hiện đại cho cây thập giá trên đỉnh núi thôi mà. Langdon nhích về phía trước, giờ nhìn thấy những ngôi sao mạ vàng lờ mờ đi kèm với biểu tượng. Ba ngôi sao ở vị trí đó, Langdon nghĩ thầm, nhận ra ngay lập tức. Thập giá trên đỉnh núi Carmel, đó là thập giá Carmelin. Chính xác, Gaudi nằm bên dưới Đức Trinh Nữ Mary, Diễm Phúc, núi Carmel. Gaudi là một Carmeliner. Langdon thấy khó hình dung được vì kiến trúc sư theo chủ nghĩa hiện đại lại gia nhập cách diễn giải nghiêm ngặt về công giáo của huynh đoàn thế kỷ thứ 12 này. Chú thích: dòng anh em Đức Trinh Nữ Mary Diễm Phúc núi Cát Minh, thường gọi tắt là dòng Cát Minh hay dòng Kín, là một dòng tu công giáo được cho là do Thánh Albert sáng lập từ thế kỷ thứ 12 trên núi Carmel, Israel. Dòng tu này chủ trương sống đời trung thành với Đức Chúa qua lời cam kết, kiêm tìm Thiên Chúa hằng sống qua đời sống chiêm nghiệm và cầu nguyện, đời sống huynh đệ cộng đoàn và đời sống phục vụ tha nhân. Chắc chắn là không rồi, Đức cha Bena cười trả lời. Nhưng những người chăm sóc ông ấy thì đúng. Một nhóm các nữ tu Carmelin sống cùng với Gaudi và chăm sóc ông ấy suốt những năm cuối đời. Họ tin ông ấy cũng sẽ biết ơn việc được thăm viếng khi đã tạ thế, và họ tạo ra món quà hào phóng của nhà nguyện này. Rất sâu sắc, Langdon nói, tự trách mình đã hiểu sai một biểu tượng vô hại như vậy. Rõ ràng, tất cả những thuyết âm mưu lưu hành tối nay đều khiến Langdon bắt đầu nghĩ ra những hồn ma từ không đâu. Có phải đó là cuốn sách của Edmond không nhỉ? Emra đột nhiên lên tiếng. Càng hai người đàn ông cùng quay lại nhìn nàng, ra hiệu về khoảng tối bên phải mộ Gaudi. Phải rồi, Đức cha Bena trả lời. Ta rất tiếc là ánh sáng hơi kém. Emra vội vã đi về phía hòm trưng bày, Langdon theo sau, nhận thấy rằng cuốn sách đã được chuyển tới một khu vực tối tăm của hầm mộ, bị khuất bóng bởi những cây cột chống đồ sộ bên phải mộ Gaudi. Bình thường chúng ta bày các cuốn sách thông tin mỏng ở đó, Đức cha Bena nói, nhưng ta chuyển tất cả đi chỗ khác để nhường chỗ cho cuốn sách của Chris, dường như chẳng ai chú ý cả. Langdon nhanh chóng nhập bọn với Emra bên một chiếc hòm giống chiếc tủ cốc, có phần nóc bằng kính đặt nghiêng. Bên trong đặt mở sẵn đến trang 163 và không dễ nhìn lắm, trong thứ ánh sáng tù mù là bản sách tuyển tập William Blake rất lớn được đóng cẩn thận. Đúng như Đức cha Bena đã thông báo với họ, trang sách được đề cập không phải là một bài thơ, đúng hơn là một hình minh họa của Blake. Langdon cứ thắc mắc không biết sẽ thấy hình ảnh nào của Blake minh họa Chúa, nhưng chắc chắn không phải là hình này. Bức thời xa xưa, Langdon nghĩ, nhắm mắt nhìn bức tranh khắc màu nổi tiếng năm 1794 của Blake qua bóng tối. Langdon rất ngạc nhiên vì Đức cha Bena lại gọi đây là một hình ảnh của Chúa. Phải thừa nhận, hình minh họa này có vẻ mô tả Đức Chúa nguyên mẫu, một ông già nhăn nheo, có râu, với mái tóc bạc trắng, ngồi chênh vênh trên mây và với tay từ trên trời xuống. Nhưng chỉ cần Đức cha Bena nghiên cứu thêm một chút thì nó sẽ tiết lộ điều hoàn toàn khác. Thực tế nhân vật này không phải là Đức Chúa của Thiên Chúa giáo, mà đúng hơn là một vị thần tên gọi Urizen. Vị thần được nghĩ ra từ trí tưởng tượng phong phú của chính Blake. Được mô tả ở đây là đang đo các khoảng trời bằng một chiếc compa hình học khổng lồ, thể hiện sự kính trọng đối với các quy luật khoa học của vũ trụ. Tác phẩm này có phong cách vị lai chủ nghĩa đến mức nhiều thế kỷ sau, nhà vật lý vô thần nổi tiếng Stephen Hawking chọn nó làm áo bìa cho cuốn sách Chúa tạo ra các số nguyên của mình. Thêm vào đó, đấng tạo hóa không chịu ảnh hưởng thời gian của Blake còn nhìn xuống từ trung tâm Rockefeller tại thành phố New York, nơi nhà hình học cổ xưa đăm đăm nhìn xuống từ một bức điêu khắc phong cách Art Deco có tiêu đề Trí tuệ, ánh sáng và âm thanh. Langdon nhìn cuốn sách Blake lại băn khoăn không rõ tại sao Edmond tốn công sức như vậy để đem trưng bày nó ở đây. Phải chăng là sự hận thù thuần túy, một cái tát vào mặt nhà thờ Thiên Chúa giáo sao? Cuộc chiến của Edmond chống lại tôn giáo chưa bao giờ giảm sút, Langdon nghĩ. Ngắm nhìn nhân vật Urizen của Blake, sự giàu có đã giúp Edmond đủ khả năng làm được bất kỳ việc gì anh ấy thích trong đời. Kể cả nếu như thế, nghĩa là trưng bày thứ nghệ thuật báng bổ ngay trung tâm một nhà thờ Thiên Chúa giáo. Giận dữ và thù hận, Langdon nghĩ bụng, có lẽ chỉ đơn giản là vậy. Edmond, dù đúng hay sai, vẫn luôn đổ lỗi cái chết của mẹ anh là do tôn giáo có tổ chức. Dĩ nhiên, ta hoàn toàn nhận thức được rằng, Đức cha Bena nói, bức tranh này không phải là Đức Chúa Thiên Chúa giáo. Langdon ngạc nhiên, quay sang vị tu sĩ già. Ồ, phải, Edmond khá thẳng thắn về chuyện đó. Mặc dù anh ta không cần phải vậy, ta rất quen với những ý tưởng của Blake. Và cha không gặp vấn đề gì khi trưng bày cuốn sách sao? Thưa giáo sư, vị tu sĩ thì thào, thoáng mỉm cười. Đây là Sagrada Familia. Trong những bức tường này, Gaudi hòa trộn Chúa, khoa học và tự nhiên. Chủ đề của bức tranh này chẳng có gì mới với chúng ta. Đôi mắt ông ấy hấp háy một cách khó hiểu. Không phải tất cả tăng lữ của chúng ta đều tiến bộ như ta. Như các con đã biết, với tất cả chúng ta, Thiên Chúa giáo vẫn là một thứ đang tiến bộ. Ông ấy khẽ mỉm cười, gật đầu về phía cuốn sách. Ta chỉ thấy mừng rằng Chris đồng ý không trưng bày tấm danh thiếp của anh ta cùng với cuốn sách. Với danh tiếng của anh ta, ta không chắc mình sẽ giải thích thế nào về chuyện đó, đặc biệt sau bài thuyết trình của anh ta tối nay. Đức cha Bena ngừng lại, gương mặt ông đượm buồn. Tuy nhiên, ta cảm thấy bức hình này không phải là những gì các con hy vọng tìm được phải không? Cha nói đúng, chúng con đang tìm một dòng thơ của Blake. Tiger Tiger, Burning Bright, Đức cha Bena gợi ý. In the Fresh of Sunlight. Langdon mỉm cười, thấy ấn tượng là Đức cha Bena biết cả câu đầu tiên trong bài thơ nổi tiếng nhất của Blake. Một sự thắc mắc mang tính tôn giáo gồm 6 khổ thơ đặt câu hỏi liệu có phải người tạo ra giống cừu ngoan ngoãn chính là Đức Chúa đã tạo ra loài hổ đáng sợ. Đức cha Bena, em ra hỏi, khom người xuống và chăm chú nhìn qua lớp kính. Cha có mang theo điện thoại hay đèn pin không? Không, ta rất tiếc. Để ta mượn một ngọn đèn từ chỗ mộ Anthony nhé. Nếu có thể, thưa cha, em ra đề nghị. Như thế sẽ rất hữu dụng. Đức cha Bena hối hả bước đi. Ngay khi ông ấy rời đi, nàng khẩn trương thì thào với Langdon. Anh Robert, Edmond không chọn trang 163 vì bức vẽ đâu. Ý cô là sao? Chẳng còn gì khác trên trang 163. Đó là một sự ngụy trang khéo léo. Cô làm tôi hoang mang đấy, Langdon nói, nhìn kỹ bức tranh. Edmond chọn trang 163 vì không thể trưng ra trang đó, mà lại không đồng thời trưng ra trang bên cạnh, trang 162. Langdon đưa mắt sang trái, xem xét trang ngày trước bức ngày xa xưa. Trong thứ ánh sáng tù mù, ông không nhận ra được gì nhiều trên trang đó, ngoài trừ có vẻ như nó gồm toàn văn bản viết tay nhỏ xíu. Đức cha Bena trở lại cùng với một ngọn đèn và đưa nó cho em ra. Nàng giơ nó lên phía trên cuốn sách. Khi quầng sáng tỏa ra khắp cuốn sách mở rộng, Langdon hít một hơi thảng thốt. Trang đối diện thực tế toàn chữ viết bằng tay. Như tất cả các bản thảo gốc của Blake, lề của nó được trang trí bằng những hình vẽ, khung và rất nhiều nhân vật. Thế nhưng quan trọng nhất, phần văn bản trên trang đó có vẻ được thiết kế thành những khổ thơ rất trang nhã. Ngay phía trên đầu trong điện thờ chính, đặc vụ DS đi đi lại lại trong bóng tối, thắc mắc không rõ đồng đội của mình ở đâu. Lẽ ra giờ này Fonseca phải quay lại rồi chứ. Khi điện thoại trong túi anh bắt đầu rung, anh nghĩ có lẽ là Fonseca gọi mình. Nhưng khi kiểm tra người gọi đến, DS thấy một cái tên anh không ngờ được: Monica Martin. Anh không hình dung được chuyên gia điều phối quan hệ công chúng muốn gì, nhưng cho dù là gì thì cô ấy cũng sẽ gọi thẳng cho Fonseca. Anh ấy là đặc vụ trưởng nhóm này mà. Xin chào, anh trả lời. Tôi DS đây. Đặc vụ DS, tôi là Monica Martin. Ở đây tôi có người cần nói chuyện với anh. Một lúc sau, một giọng nói quen thuộc mạnh mẽ vang lên. Đặc vụ DS, tôi là tư lệnh Gaza. Hãy khẳng định với tôi rằng cô Vidal vẫn an toàn. Vâng, thưa tư lệnh, DS thốt lên, cảm thấy mình bỗng hết sức chăm chú khi nghe thấy dòng Gaza. Cô Vidal rất an toàn, đặc vụ Fonseca và tôi hiện đang ở cùng cô ấy và rất an toàn bên trong. Đừng nói trên đường điện thoại mở, Gaza ngắt lời. Nếu cô ấy ở một nơi an toàn, hãy giữ cô ấy ở đó, đừng di chuyển. Tôi mừng được nghe giọng cậu. Chúng tôi đã cố gắng điện cho đặc vụ Fonseca nhưng không nghe trả lời. Cậu ta có ở chỗ cậu không? Vâng, thưa sếp, anh ấy vừa đi thực hiện một cuộc gọi nhưng sẽ quay lại. Tôi không có thời gian chờ đợi. Hiện tại tôi đang bị giam giữ. Và cô Martin, cho tôi mở điện thoại của cô ấy. Nghe kỹ tôi nói đây. Câu chuyện bắt cóc, như các cậu biết rõ, là hoàn toàn giả mạo. Nó khiến cô Vidal gặp nguy hiểm lớn. Ngài không biết gì rồi, DS nghĩ, nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn trên nóc Casamila. Tương tự cái tin tôi mưu hại giám mục Vadespino cũng không đúng. Tôi đã mường tượng rất nhiều, thưa sếp, nhưng cô Martin và tôi đang cố gắng nghĩ cách nào tốt nhất để xử lý tình hình này. Nhưng cho tới khi chúng tôi làm được, các cậu cần giữ hoàng hậu tương lai tránh khỏi mắt công chúng, rõ chứ? Dĩ nhiên, thưa sếp. Nhưng ai đã ban lệnh ra? Tôi không thể nói được với cậu việc đó qua điện thoại. Cứ làm như tôi đề nghị và giữ em Ravidan tránh khỏi truyền thông và mọi nguy hiểm. Cô Martin sẽ cung cấp thông tin diễn biến tiếp theo cho các cậu. Gaza ngắt máy và DS đứng một mình trong bóng tối, cố gắng lĩnh hội cuộc gọi. Khi anh thò tay vào trong áo để nhét điện thoại trở lại túi, anh nghe thấy tiếng vải sột soạt phía sau. Khi anh quay lại, hai bàn tay nhợt nhạt hiện ra trong bóng tối và nện mạnh xuống đầu DS. Với tốc độ cực nhanh, hai bàn tay siết chặt lấy một bên cổ anh. DS cảm thấy cổ mình bị bóp nghẹt và một luồng hơi nóng sát bùng lên trong sọ anh. Sau đó, tất cả tối đen.